Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, người ta thường nói gặp gỡ là một cái duyên, đi cùng nhau một đoạn đường dài lại là một sự may mắn. Mình thật sự biết ơn vì duyên phận đã để chúng ta gặp nhau qua những trang truyện, và may mắn hơn là được các bạn tin tưởng, lắng nghe suốt ngần ấy năm tháng. Cảm ơn các bạn đã luôn ở đó, kiên nhẫn đồng hành, cùng khóc, cùng cười và cùng rung động với từng câu chuyện tình yêu mà chúng ta đã đi qua. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực lớn nhất để góc nhỏ này tồn tại và phát triển. Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới của Tết Dương lịch 2026. Trước khi bước vào tập mới, mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Mong rằng mỗi ngày của các bạn đều tràn ngập niềm vui, và chúc cho ai trong chúng ta cũng sẽ tìm thấy một nam chính hay nữ chính ngọt ngào của riêng mình ngoài đời thực. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần một tiếng rưỡi, Trần Túy lo lắng nhìn đồng hồ. Máy bay quân sự bên ngoài vẫn chưa về, lo đến mức đi đi lại lại. Sau Ron bình tĩnh, bưng chén trà nhấp một ngụm, hình ảnh của Lục Dập trước khi rời đi vẫn còn hiện rõ mồn một. Ông ta ngưỡng mộ sự vững vàng của chàng trai trẻ này. Đó là một loại khí phách kiêu ngạo trời sinh phải có được, là một sự hăng hái hiếm thấy ở những người nắm giữ quyền lực. Tuy nhiên, được thứ gì nâng đỡ thì sẽ bị thứ đó trói buộc. Sự liều lĩnh này cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến diệt vong. Ông ta không hiểu tại sao với tính cách của Lục Dập lại đưa ra một quyết định ngu ngốc như vậy. Vào lúc này, ông ta không có quyền lực và nghĩa vụ bao che cho hành vi sai trái ngông cuồng của Lục Dập. Nhưng sau John cũng muốn xem, rốt cuộc anh có bao nhiêu bản lĩnh thật sự để cân nhắc thiệt hơn. Còn nửa tiếng nữa, Sau Run lạnh giọng nói. Trần Túy đấm một cú lên bàn chỉ huy, căm hận nói. Lẽ ra nên giết người phụ nữ đó ngay từ đầu. Chỉ là một thư sinh mưu lược mà cả ngày cứ nói chuyện chém giết, sau Dôn xem kịch vui mà trêu chọc. Tôi thấy cậu ta cũng đủ hồ đồ rồi, lần này giải quyết hậu họa cho dứt khoát, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa. Nếu hai tiếng nữa không về được, đều là số mệnh, cũng đừng trách quân pháp vô tình. Trần Túy hối hận vô cùng. Vừa dứt lời, phía chân trời vang lên tiếng cánh quạt quen thuộc. Trần Túy và Sa Vượng vội vàng bước ra khỏi sở chỉ huy. Gió thổi tung bụi đất mù mịt, nheo mắt lại. Trần Túy mới nhìn rõ đó, đúng là chiếc Apache đã bay đi lúc nãy. Xuống máy bay, sau John nhìn thấy người đàn ông đang đi tới. Mũi ông ta nhạy bén ngửi thấy một tia không ổn. Ánh mắt đảo qua, đảo lại vài lần, cuối cùng dừng lại ở bờ vai mà anh cố ý mặc áo khoác che đi. Lục Dập như không có chuyện gì xảy ra, đi đến ghế chỉ huy ngồi xuống. Sắc mặt Trần Túy và Sa Vượng đều nghiêm trọng, xem ra là đoán không sai. Bị thương à? Sau John hỏi thẳng. Lúc này cơn giận trong lòng ông ta vẫn chưa nguôi, không khách khí vớ lấy chiếc đèn bàn ném về phía anh. Trần Túy và Sa Vượng sợ hãi lập tức đưa tay ra cản, nhưng không kịp, chiếc đèn bàn đập vào vai anh. Tự biết mình đuối lý, Lục Dập đến mí mắt cũng không động, sau đó đứng dậy từ trên ghế, một chân đạp vỡ chụp đèn rồi đá văng ra. Sau John nhìn hành động của anh, chỉ vào mặt mắng. Cậu còn tỏ thái độ à? Lục Dập, cậu có bao nhiêu bản lĩnh? Còn có mạng để quay về, sao không chết thẳng trên người phụ nữ luôn đi? Sau John, Lục Dập đối mặt, lạnh giọng nói. Hậu quả của chuyện này tôi sẽ tự mình gánh vác. Gánh vác? Mẹ nó, cậu gánh cái nỗi gì? Nếu không phải lão già này giấu nhẹm bao che cho cậu, cậu ra ngoài chưa đến nửa phút đã bị báo lên tòa án quân sự rồi. Sau Ron chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lần này coi như cậu may mắn, nếu có lần sau nhất định nghiêm trị không tha. Trần Túy không bênh vực, thẳng thắn nói. Anh hai, bộ quân phục này anh còn muốn nữa không? Đủ rồi. Bị mắng đến bực bội, Lục Dập đạp một cú vào ghế chỉ huy, đặt súng lên bàn. Nói nhiều không bằng một phát bắn chết, tôi cho sảng khoái. Cậu, thấy cái bộ dạng đã nát còn phá cho tan này. Sau Dôn tức đến râu ria, dựng ngược, đập bàn. Cậu muốn cho ai xem trò cười? Qua chuyện này rồi thì nhớ cho kỹ vào. Mãi mới yên tĩnh lại được, Lục Dập dùng chiến thuật đã chuẩn bị nghiên cứu từ trước, trong thời gian nhanh nhất để triển khai kế hoạch tác chiến phối hợp bao vây và tác chiến đô thị. Trong số các tướng lĩnh cấp cao của quân đội, Lục Dập được xem là người có kinh nghiệm thực chiến phong phú nhất, từng chỉ huy quân khu 3, quân đoàn dã chiến biên giới đánh mấy trận ác liệt, không một lần thất bại. Nhưng đa phần là tác chiến ở địa hình đồi núi, rừng rậm. Lần này chuyển sang chiến thuật đô thị được coi là điểm yếu. Nhưng không ai biết, từ khi còn phục vụ trong binh đoàn cốt xác, nhiệm vụ Lục Dập thực hiện không chỉ giới hạn ở một số khu vực không người. Khi tham gia vào chiến trường chống khủng bố ở Trung Đông, anh đã có không ít kinh nghiệm tác chiến trong thành phố, ngõ hẻm, chiến thuật phòng tập kích, cận chiến, lợi dụng địa hình thuận lợi để tiến hành chiến dịch bao vây, tiêu diệt. Tác chiến đường phố là loại hình chiến đấu quy mô tàn khốc và nguy hiểm nhất trên chiến trường hiện nay. Và chim sinh học mô phỏng chính là vũ khí tác chiến đô thị rất lợi hại, có thể thu thập bản đồ địa hình từ trên không, trinh sát mục tiêu của địch và hỗ trợ hiệu quả khi phe ta và địch cài răng lược vào nhau. Lần mô phỏng tác chiến đô thị này được thiết lập tại trung tâm thành phố với các tòa nhà san sát, ngõ hẻm chằng chịt, bản đồ địa hình vừa được đưa ra, Lục Dập đã đánh dấu các cứ điểm lên bản vẽ. Một cây cầu trên bản vẽ sừng sững hiện ra, cây cầu này nằm ở giao điểm hỏa lực, dãy nhà một tầng bên cạnh nó là một vị trí đặt pháo rất tốt, các con đường qua lại phức tạp đều phải đi qua cây cầu. Một khi đặt súng máy lên là có thể tổ chức hỏa lực chéo để tập kích tiêu diệt. Anh lập tức hạ lệnh rút về phòng thủ trong phạm vi 1 km quanh các ngõ hẻm. Đội 1 của Egen vòng ra càn quét quy mô lớn để yểm trợ chiếm lấy điểm cao. Đội 2, đội 3 của Bắc phải tập kết hỏa lực trong 15 phút và phải chiếm được điểm cao trên cây cầu. Nơi này có thể dựng một khẩu súng máy, khi cần thiết có thể trực tiếp cho nổ cầu để ngăn quân địch tấn công. Không có cầu, những người này chỉ có thể lội qua đường sông, và đường sông chính là mục tiêu tấn công chính xác. Sauron vén vạt áo chống nạnh, nhìn anh. Đánh trận trong ngõ hẻm thì nên tốc chiến tốc thắng, kéo dài không có lợi cho cả hai bên. Không. Là sao? Lục Dập nói. Trong tình hình hỏa lực ngang nhau thế này, khả năng tốc chiến tốc thắng là cực nhỏ, trừ khi dùng máy bay ném bom càn quét, nhưng phương án này đã bị cấm. Trần Túy tỏ vẻ đồng tình. Các khu vực được đánh dấu rõ ràng trên bản vẽ về cơ bản đều là địa hình phức tạp, muốn tốc chiến tốc thắng gần như là không thể. Anh nói. Anh hai nói đúng. Anh ta chỉ vào vị trí cây cầu. Đây là một điểm tập trung hỏa lực rất tốt, có vật che chắn, có thể ẩn nấp tác chiến rất tốt. Bất kể là tấn công hay phòng thủ đều cực kỳ có lợi cho chúng ta. Kéo đến cuối cùng, bên nào chiếm được điểm cao chắc chắn sẽ có phần thắng lớn hơn. Sauron gật đầu vỗ vai, Trần Túy trêu chọc. Cậu nhóc này có ngộ tính không tệ. Gia Vượng híp mắt lại, sau Dôn thấy vậy, hỏi cậu ta. Cậu cũng có ý kiến à? Gia Vượng vội nói, không có, sau Dôn chậc một tiếng. Có gì thì cứ nói, Lục Dập cố tình điều cậu qua đây, người không biết còn tưởng tôi ngược đãi cậu. Nghe vậy, Gia Vượng ngại ngùng gãi đầu. Tôi lại thấy một ngọn đồi cách cây cầu 500 mét, cũng có thể làm điểm hỏa lực thứ hai. Sauron tỏ ra hứng thú. Cậu nói tiếp đi. Vật che chắn xung quanh nơi này rất cao, không chỉ có thể phòng thủ ẩn thân, lúc rút lui còn có thể tận dụng đặc tính của cồn cát để tiến hành phá nổ trên mặt đất. Phê duyệt. Lục Dập không ngẩng đầu, cầm bút đánh dấu. Anh nói đùa. Nếu thật sự ở trên chiến trường thì còn có nhiều cách hơn, vô nhân đạo như cắt nước, cắt điện. Tất cả các công trình sinh hoạt đều bị phong tỏa, bao vây bên ngoài, dùng máy bay không người lái do thám, chẳng mấy chốc là có thể dễ dàng đánh tan và làm tan rã họ. Mấy người cười cười. Một tuần tiếp theo, Tô Uẩn không nhận được thêm tin tức gì liên quan đến Lục Dập. Tương tự, Sapuwat cũng chậm chạp, không có chút tin tức nào. Thế giới bên ngoài bị cách ly, Tô Uẩn hoàn toàn không biết tình hình đã phát triển đến mức nào. Lúc trước cô đã đồng ý với Sapuwat là sẽ lừa Lục Dập rời khỏi khu diễn tập quân sự. Cho dù không thành công để cùng chết, cũng có thể dựng lên một màn kịch anh tự ý kháng lệnh. Nếu như chuyến này không thành công, vậy hộp danh sách thì sao? Tô Uẩn nghĩ đến đau cả đầu. Từ sau khi ngâm nước, cơ thể Tô Uẩn vừa hồi phục được vài phần lại trở về dáng vẻ yếu ớt. Hai ngày đầu A Thủy thật sự không dám chạm vào cô. Tô Uẩn như một miếng đậu phụ non, sợ rằng chạm vào là vỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đến mức khó tin. Abby trở về cứ lẩm bẩm không biết có phải đang mắng người không. Cũng may mấy ngày nay được tẩm bổ đặc biệt nên mới hồi phục được vài phần khí sắc. Có bài học từ lần trước, hai người không rời nửa bước mà đi theo, sợ cô lại gây chuyện. Binh lính đóng giữ mỗi ngày đều phải kiểm kê số lượng đạn và súng. Tất cả mọi người đều duy trì một sự ăn ý kỳ lạ. Thỉnh thoảng A Thủy còn đi dạo cùng cô trong sân, bị nhốt lâu ngày. Tô Uẩn cũng ngày càng ít nói, đến cuối cùng dứt khoát cả ngày buồn bực trong phòng. Lại một tuần nữa trôi qua, đã nửa tháng rồi, Tô Uẩn mới nhận được một chút tin tức từ miệng binh sĩ, hôm nay Lục Dập sẽ về. Nghĩa là cuộc diễn tập quân sự đã kết thúc. Thời gian từng chút một trôi qua, ăn cơm xong, đã đến 2 giờ chiều, theo thường lệ, giờ này Tô Uẩn sẽ ra sân đi dạo cho cá ăn, A Thủy đi cùng ra. Tô Uẩn hôm nay hiếm khi mỉm cười, cá trong sân được cho ăn rất béo, đó là vì Tô Uẩn không có việc gì liền thích cho ăn, không biết là sở thích kỳ quái gì, A Thủy cẩn thận nhắc nhở. Cho ăn nhiều sẽ no chết đấy. Tô Uẩn lạnh nhạt trả lời cô, động tác trên tay không dừng lại. Có tiếng xe truyền đến, A Thủy ngẩng đầu, nghe thấy từng tiếng thông báo, biết là Lục Dập đã về, cô nhỏ giọng nhắc nhở. Lục trưởng quan về rồi ạ. Vẫn là một câu không mặn không nhạt. Tắt máy, Lục Dập từ trên xe bước xuống, xa cách đã lâu, đứng ở bên cửa, Tô Uẩn ngước mắt lên, lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Lục Dập cũng nhìn về phía cô, đến gần, hai người đều không nói gì, A Thủy biết ý quay về phòng. Cố ý đợi tôi à? Vâng, lại muốn làm gì nữa? Khi nào tôi có thể ra ngoài? Không ai nhắc đến chuyện không vui nửa tháng trước, Lục Dập vốn định cho một lối thoát, nào ngờ Tô Uẩn lại được đằng chân lân đằng đầu như vậy. Thậm chí một câu hỏi thăm vết thương cũng không có. Anh tức đến bật cười. Cô dùng thái độ đó để ra điều kiện với tôi sao? Rốt cuộc, đến khi nào mới có thể học được chút thông minh? Anh tiến đến một bước bóp càm cô. Tô Uẩn bị ép đối diện. Không phục, cô trừng mắt. Nếu tôi thông minh hơn một chút, hôm nay anh đã không thể lành lặn đứng ở đây. Điều này cũng đúng. Lục Dập hôn lên môi cô. Nhưng mà, cô không nói gì trông vẫn đáng yêu hơn. Thấy tâm trạng anh có vẻ không tệ, Tô Uẩn có chút nghi hoặc, Tin tức của Sabuat rốt cuộc có chính xác không? Tại sao anh lại có vẻ như không có chuyện gì xảy ra? Thậm chí cô còn cảm nhận được tâm trạng anh hôm nay rất tốt. Chưa nghĩ được mấy giây, cô đã bị anh dắt vào trong nhà. Trên ghế sofa, Lục Dập liếc nhìn dáng vẻ cứng đờ của cô. Đi pha cho tôi một tách trà. Tô Uẩn sững sờ nói. Được. Hương trà lan tỏa khắp phòng. Pha xong, trà không được bưng trên tay. Tô Uẩn đã hắt thẳng vào mặt anh. Nước nóng đổ xuống cũng may Lục Dập tránh nhanh. Nước văng lên vạt áo. Ghế sofa cũng bị vạ lây. Vài giọt nước nóng không thể tránh khỏi đã để lại vết bỏng đỏ trên mặt. Lục Dập lập tức xa sầm mặt. Một tay gạt phăng tất cả tách chén trên bàn xuống. Tiếng vỡ loảng xoảng vang lên bên tai. Tô Uẩn không sợ. Chẳng phải anh muốn uống sao? Bây giờ lại nổi nóng cái gì? Tô Uẩn, mẹ kiếp, tôi không nên để cô sống tốt như vậy. Cô là người biết rõ nhất làm thế nào để khiến anh tức giận. Đối mặt với sự phẫn nộ, Tô Uẩn thản nhiên. Phải vậy thì anh giết tôi đi. Nói xong, cô mặc kệ sự bừa bộn trên mặt đất mà bước qua. Tay đột nhiên bị nắm chặt, sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lẽo. Nếu đã không muốn sống yên ổn, vậy tôi cũng nên tính sổ rõ ràng với cô. Lục Dập hung hăng ném cô lên ghế sofa, tàn nhẫn hơn bất kỳ lần nào trước đây. Bàn tay anh bóp chặt cổ Tô Uẩn, đáy mắt rực lên ngọn lửa giận dữ. Cô thật sự nghĩ tôi không dám giết cô sao? Binh lính nghe tiếng xông vào, liền nhận được một câu lạnh lùng của người đàn ông. Cút ra ngoài. A Thủy định bước vào, cũng không dám vào nữa, chỉ có thể đóng cửa lại lắng nghe. Vậy thì anh giết tôi đi. Tô Uẩn gào lên. Còn muốn tính sổ gì nữa? Chẳng phải tất cả mọi thứ của tôi đều nằm trong tay anh sao? Lục Dập, anh lợi hại như vậy, tại sao còn phải lo trước lo sau? Chẳng lẽ thật sự thích tôi rồi chứ? Những lời châm chọc của cô từng câu sáng xuống, còn độc địa hơn bất kỳ lời mắng chửi nào. Đừng nói với tôi là anh đã thích con rối của mình, tôi thật sự xem thường anh. Tay buông lỏng, cơn giận của Lục Dập chuyển thành một sự bối rối, hoang mang, đôi mày đẹp nhíu lại, dường như cũng đang suy nghĩ về câu hỏi của cô. Chỉ thất thần một thoáng, Tô Uẩn đã vớ lấy mảnh vỡ trên đất rạch về phía cổ anh. Sức lực tuy nhỏ, nhưng ý chí lại vô cùng. Lục Dập dù tránh được cũng không khỏi bị rạch trúng một vết. Máu từ bên má anh từ từ rỉ ra, anh sờ sờ. Rồi cúi đầu nhìn vệt máu đỏ tươi chói mắt, mím môi không nói gì. Với tốc độ phản ứng của anh thì hoàn toàn có thể né được, nhưng khoảnh khắc đó lại do dự. Vì sao? Vì lời nói của Tô Uẩn sao? Ngay cả chính anh cũng cảm thấy kỳ quái. Cảm xúc của Tô Uẩn đến rất nhanh, mảnh vỡ nắm trong tay cũng làm cô bị thương. Chỉ một lát sau, máu đã loang ra trong lòng bàn tay. Bao nhiêu ngày nay, cô vẫn luôn nhẫn nhịn, luôn cảm thấy không thể khóc. Cô không dám khóc, chỉ có lúc đêm khuya thanh vắng mới trốn ở một góc giường tự lừa dối mình. Cô có rất nhiều chuyện không nghĩ ra, không ai cho cô câu trả lời. Tại sao lại hận Lục Dập đến thế? Nhất định là những thủ đoạn hèn hạ vô cùng của anh đã chạm đến giới hạn của cô. Nhưng giới hạn của cô ở đâu? Có thể bị lừa dối vô hạn, bị lợi dụng. Tô Uẩn không tìm thấy giới hạn của mình ở đâu cả. Nghĩ đến cuối cùng, vẫn không có câu trả lời. Cô đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, nước mắt lập tức lăn dài, không kịp cả phản ứng. Giờ phút này chắc hẳn trông rất thảm hại. Cô nghĩ vậy, không muốn khóc, nhưng thật sự không thể nhịn được. Người trên ghế sofa cuộn tròn thành một khối nhỏ, mặt vùi vào giữa hai đầu gối, run rẩy đến đáng thương. Bàn tay bị nhẹ nhàng gỡ ra, Một cảm giác mát lạnh truyền đến. Lục Dập ngồi xổm xuống, động tác rất nhẹ nhàng giúp cô xử lý và băng bó vết thương. Vết máu trên lòng bàn tay được lau đi từng chút một. Tô Uẩn không cảm thấy đau. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy vo viên bị ném vào thùng rác và tiếng quấn băng gạc. Hồi lâu sau, tay được hơi ấm bao bọc, trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác ấm áp, có người đang xoa đầu cô. Đừng khóc nữa, em hất trà nóng vào mặt tôi trước, tôi còn chưa tính sổ với em, khóc cái gì? Giọng nói đã hạ thấp đi nhiều, nghe từng câu đều dịu dàng. Tô Uẩn không trả lời. Sau này ra điều kiện thì phải học cách nói lời dễ nghe trước. Lục Dập lau vết nước bên cạnh ghế sofa, dường như định bỏ qua chuyện này. Tôi không phải người không nể tình như vậy. Tô Uẩn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẫm lệ nhìn anh. Tôi có thể ra ngoài được chưa? Được. Lục Dập nghiêm túc nói. Có một điều kiện. Gì cơ? Tô Uẩn giống như một con mèo đang cảnh giác với nguy hiểm xung quanh, lập tức dựng lên phòng bị. Bộ dạng này rơi vào mắt Lục Dập chỉ thấy buồn cười. Anh cúi đầu cười, khóe môi Lục Dập cong lên một đường cong đẹp mắt. Hôn tôi một cái. Tô Uẩn biết Lục Dập đây là có ý định bỏ qua chuyện cũ, có thể tin được không? Cô không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước hôn vào khóe môi anh. Vừa định lùi ra, lòng bàn tay người đàn ông đã đặt sau gáy cô, làm nụ hôn không mấy dịu dàng ngọt ngào này trở nên sâu hơn. Bangkok, Bộ Tổng Tham mưu. Nhiệm vụ diễn tập kết thúc viên mãn, 10 trận thắng 7. Giành được chiến tích không tồi. Cuộc thảo luận triển khai kết thúc. Buổi lễ biểu dương được rời lại sau đó khiến ai nấy đều hân hoan. Lục Dập tâm trạng rất tốt phê duyệt báo cáo trao huy chương cho mấy binh đoàn do Egen Bắc dẫn đầu. Trong lúc mọi người đang ăn mừng, Sapuwat đã chỉ ra vấn đề. Tôi nghe nói trong lúc làm nhiệm vụ có một chiếc máy bay trong kho quân sự đã bay ra ngoài. Có chuyện này không? Tại sao không có bất kỳ thông báo nào? Đôi mắt uy nghiêm, mạnh mẽ đó lướt qua khuôn mặt từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt Lục Dập. Lục Dập, giải thích một chút đi. Lục Dập thản nhiên đứng dậy. Thưa Tổng Tư lệnh, chiếc trực thăng bay ra khỏi kho, không rời khỏi doanh trại, vì nhận được tin tức nói gần đó có động tĩnh, nên đã bay quanh khu vực tác chiến được bố trí lần này để trinh sát. Cuối cùng, sau khi đảm bảo an toàn đã quay về, lộ trình bay đều có ghi chép để kiểm tra. Thời gian chưa đến nửa giờ, sau khi tuần tra xong đã trở về doanh trại thành công. Sắc mặt Sauron co giật, trong lòng cũng giơ ngón tay cái cho anh. Không thể không thừa nhận Lục Dập làm việc chu toàn. Ngay từ khi máy bay ra khỏi kho đã bắt đầu sắp xếp ổn thỏa. Những sắp xếp còn lại ông ta không rõ. Nhưng có Lục Dập chống lưng, lại thêm một màn tung hỏa mù về lộ trình bay. Ông ta điều động máy bay quân khu của mình làm trò gì mà chẳng phải chỉ cần động ngón tay sao? Không nói ra, không ai tra ra được. Có thể giúp đỡ như vậy là vì Sauron đã sớm nhìn rõ tình hình, Lục Dập có không ít hành động nhỏ sau lưng. Theo tin tức dò la được, Lục Dập đã bắt đầu tiếp xúc với thành viên hội đồng cơ mật, đứng về phe Deep Sea, tiếp theo muốn làm gì đã quá rõ ràng. Ván cược này là đặt cược vào một người trẻ tuổi, nhưng ông lại cảm thấy có thể thắng chắc. Thưa Tư lệnh, tin tức này nếu tung ra e rằng sẽ làm lung lay quân tâm, tôi giám sát toàn bộ quá trình. Cũng không thấy Trung tướng Lục có sai sót gì. Máy bay quả thật đã quay về trong vòng nửa giờ, không làm chậm trễ bất kỳ tình hình nào. Hơn nữa sau đó còn giành được chiến thắng vẻ vang trong trận chiến đường phố. Sau John nói xong, Tụng Tín bất ngờ lên tiếng. Lục Dập không nói đến những chuyện khác, riêng về năng lực thì ai cũng thấy rõ. Làm việc chu toàn không có gì để chê, nếu không cũng không ngồi được lên vị trí này. Lục Dập đã lường trước được điều này. Tình hình hiện tại không khó đoán. Đối với những người này, việc chọn phe phải xem lợi ích, không có tình cảm vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Thấy người này, người kia đều bắt đầu đứng về phía Lục Dập giải thích. Sa Pu Wat lòng lạnh đi, nhưng ngoài mặt không để lộ. Gật đầu, bảo anh ngồi xuống. Sự việc cũng chỉ có thể cho qua. Nếu tiếp tục truy cứu ai, cũng sẽ nghi ngờ những tin tức chèn ép mà ông ta tạo ra trước đó. Trước mắt bao người, Sa Pu Wat bị đẩy lên cao. Sao ông ta có thể không biết Lục Dập thật sự đã tự ý ra ngoài, nhưng không nắm được thóp. Người mai phục điều tra vô cớ chết trên đường, không tìm thấy dấu vết gì. Ngay cả tay trong được cài vào quân doanh cũng bị loại bỏ từng người một. Sàng lọc từng lớp, đều là tin tức Lục Dập tung ra, không phát hiện một chút sơ hở nào. Ông ta không khỏi nghi ngờ những gì Tô Uẩn truyền ra là thật hay giả. Buổi lễ tuyên dương tiếp theo, Sa Pu Wat mang một nụ cười giả tạo để khen thưởng anh. Huân chương vinh quang trên người Lục Dập sắp treo không hết chỗ. Ai thấy cũng phải nói một câu tuổi trẻ tài cao. Nhưng cũng chính một thân công huân này lại khiến ông ta kiêng dè. Lục Dập quả thật trong mấy năm nay đã tạo ra không ít công trạng cho ông ta. Nhưng đó là nuôi hổ gây họa. Con hổ này nuôi lớn rồi sẽ ăn thịt ông ta. Dã tâm không ngừng lớn mạnh đến bây giờ. Cũng có một phần công lao của ông ta. Trốn quyền lực chính là như vậy. Ở trên địa vị cao, có người đi lên thì phải có người đi xuống. Nhưng Sa Pu Wat không thừa nhận mình đã già. Ít nhất vị trí hiện tại vẫn còn trong tay ông ta. Ông ta nhìn về phía khuôn mặt trẻ trung ngang tàng kia, cười. Lục Dập cũng thản nhiên nhìn lại, đáy mắt là dã tâm hừng hực cháy. Cuộc họp kết thúc, mấy người đi ra khỏi hội trường. Xe đã đậu ở dưới lầu. Sau Dôn đùa rằng anh sắp được thăng chức nữa rồi. Đến lúc đó, duyệt binh lớn lại có thể gây chú ý một phen. Lục Dập nghịch bật lửa trong tay nhưng không châm thuốc, lười biếng đáp lại anh ta. Có ngày đó, cũng phải cảm ơn ngày hôm nay đã giúp đỡ. Thấy anh khiêm tốn, Sauron liền xua tay. Hai người sóng vai đi xuống bậc thang, nhìn chiếc xe ở cách đó không xa. Lục Dập chào từ biệt ông. Sauron đứng cách đó không xa, loáng thoáng dường như thấy có người trong xe, đợi cửa xe mở ra. Sauron nheo mắt nhìn, quả nhiên có một người phụ nữ đang ngồi. Chiếc xe không cho nhiều cơ hội, nhanh chóng lao đi. Trong xe, Lục Dập nới lỏng áo khoác, tay vuốt ve mặt cô, gương mặt này xoa thế nào, hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Anh véo nhẹ. Cười một cái xem nào. Tô Uẩn trong lòng có chuyện, lúc này không cười nổi, nhưng bị ép tình thế vẫn phải nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, sau đó nhận được một câu. Thật khó coi. Anh quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cô, ngay cả nhíu mày cũng đẹp, sự ngoan ngoãn giả tạo trước kia đều không còn nữa. Bây giờ, đối với anh lần sau lại càng thiếu kiên nhẫn hơn lần trước. Lục Dập chống tay, hứng thú đánh giá. Tô Uẩn cuối cùng không chịu nổi, cười với anh. Chúng ta đi đâu? Em muốn đi đâu? Lúc này chắc tôi không nên lộ diện nhỉ? Lục Dập suy nghĩ vài giây, gật đầu. Em cũng thông minh đấy. Dừng một chút, anh cười. Nhưng nếu em nói một câu dễ nghe, nói không chừng là được đấy. Tô Uẩn không nói nữa. Mất hứng. Lục Dập khẽ cười. Mất hứng mà còn mang cô theo. Tô Uẩn cười lạnh. Cô nhìn về phía tòa nhà quân bộ uy nghiêm kia, suy nghĩ dần trôi đi. Sa Pu Wat rốt cuộc có nhận được tin tức không? Tại sao bây giờ Lục Dập vẫn có thể nói cười vui vẻ. Tình hình thật khó tin. Dáng vẻ cô nghiêm túc suy nghĩ đều lọt vào mắt người đàn ông bên cạnh. Sắc mặt Lục Dập lạnh đi từng chút một. Đến lúc này rồi mà vẫn không bỏ được những suy nghĩ lệch lạc. Anh ngược lại tò mò Tô Uẩn còn có thể giở trò gì, còn muốn khiêu khích giới hạn của anh như thế nào. Rất thú vị. Tô Uẩn. Nghe tiếng, Tô Uẩn quay đầu lại. Lục Dập lạnh nhạt hỏi. Muốn đi đâu? Tùy. Được. Anh nói. Dừng xe. Xe dừng lại. Vệ sĩ xuống xe. Lục Dập đưa cô xuống. Ngồi vào ghế lái. Tô Uẩn ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Xe rú ga lao đi, không biết về hướng nào. Anh vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Tô Uẩn. Đến bây giờ, vẫn đeo cẩn thận. Hiếm có được một việc ngoan ngoãn. Nghĩ vậy. Sự khó chịu trong lòng cũng vơi đi vài phần. Dù sao có thể khiến một kẻ bướng bỉnh như Tô Uẩn khuất phục còn khó hơn đục đá, chỉ có thể từ từ tính kế. Mùa nóng đầu tháng 4 ấm áp, ẩm ướt, một chiếc Maybach màu đen từ thành phố Bangkok lao thẳng lên quốc lộ số 3, dọc đường đi qua Chonburi và Pattaya. Sóng nhiệt và gió biển táp vào mặt, cửa sổ xe hạ xuống. Không khí trong lành dễ chịu, dường như có thể thổi bay mọi suy tư. Đích đến cuối cùng là tỉnh Chonburi. Nửa đường, xe không may bị hỏng, phải dừng lại bên đường. Hai người xuống xe kiểm tra, nhìn người đàn ông đang xem xét tình hình. Tô Uẩn từ từ lùi về phía cửa xe. Khoảng cách này, nếu xe không có vấn đề gì, chỉ cần một cú đạp ga là có thể trực tiếp giết người diệt khẩu. Cô im lặng cúi đầu, Lục Dập ở phía trước không biết đã nhìn bao lâu, thấy dáng vẻ khó xử lại tâm sự nặng nề của cô mà đặc biệt đợi một lúc. Đang mải suy nghĩ, Tô Uẩn không biết người đã đến bên cạnh. Lục Dập từ bộ tham mưu ra, quân phục trên người vẫn chưa thay. Chiếc áo sơ mi quân đội ngắn màu nhạt cởi cúc áo đầu tiên, gió biển thổi qua, khẽ làm vạt áo bay lên. Anh một tay chống lên cửa xe, kiên nhẫn cúi người xuống, cười như không cười. Sửa không được thì làm sao bây giờ? Gọi điện thoại. Tô Uẩn ngay cả một câu cũng không muốn nói nhiều, cố ý lùi lại để giữ khoảng cách. Đương nhiên, cô sẽ không tin lời Lục Dập, phần lớn lại là đang kiếm chuyện gây sự. Sự thật đúng là như vậy. Lục Dập lách qua người cô đi về phía cốp sau. Tốc độ rất nhanh, chưa đến 10 phút xe đã khởi động lại. Họ muốn đi đâu? Tô Uẩn lời hỏi, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nước biển xanh biếc, dưới ánh sáng khúc xạ lấp lánh, có thể nhìn thấy từng lớp sóng vỗ từ đường chân trời. Quá dễ chịu, Tô Uẩn bị gió thổi đến hơi buồn ngủ. Xe bắt đầu nâng cửa sổ lên, ngăn cách mọi âm thanh ồn ào bên ngoài. Yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô. Tốc độ xe ngày càng chậm lại, ngay cả thời gian cũng như chậm lại. Con đường này dường như dài vô tận. Đợi khi mở mắt ra lần nữa, xe đã ở trên đường Salem Burafa. Đang trên đường chôn lây thít, Lục Dập một tay điều khiển vô lăng, liếc thấy cô đã tỉnh mới mở cửa sổ lần nữa. Lúc mới tỉnh dậy là lúc cổ họng khô khốc nhất, chưa kịp nói gì, một chai nước đã được vặn sẵn nắp đưa tới. Không hề khách sáo, Tô Uẩn nhận lấy chai nước anh đưa và uống hết gần nửa chai. Đi đâu phải? Cô cuối cùng cũng hỏi. Nguyên nàng phải ạ? Con đường Salem Burafa chôn lây thít bên ngoài, cửa sổ là cung đường ven biển dài nhất Thái Lan. Một con đường uốn lượn khúc khuỷu men theo bờ biển. Một bên là cảnh quan đảo nguyên sơ, xanh tươi, trù phú. Bên còn lại là cảnh biển xanh bao la vô tận. Khi thời tiết đẹp, ánh nắng chiếu xuống mặt biển là có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng choáng ngợp của biển thủy tinh. Đây là địa điểm quay phim, quảng cáo của vô số tác phẩm và được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Thái Lan. Và con đường này có thể dẫn đến đài quan sát Nguyên Nang Phai A, nơi có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh đẹp nhất. Bầu không khí tĩnh lặng, không một ai phá vỡ trước. Đến nơi, may là không quá đông người. Tại khu vực đài quan sát, hai người một trước một sau đi về phía vị trí đẹp nhất. Nhìn mái tóc đằng sau gáy, cô bị gió thổi rối. Có người đưa tay ra vuốt lại giúp cô. Hôm nay, tâm trạng Lục Dập khá tốt. Anh nhướng mày nhìn ra xa, thu hết mọi cảnh đẹp vào đáy mắt. Nhưng đối với anh lúc này, biểu cảm trên mặt Tô Uẩn càng khiến người ta rung động. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo bị gió thổi làm cô hơi nheo mắt. Tô Uẩn vô thức muốn đưa tay lên dụi. Lúc mở mắt ra lần nữa, toàn thân đã bị bao phủ bởi một mùi hương quen thuộc. Mùi thơm thoang thoảng ập đến, gương mặt tuấn tú phóng đại, trước mắt có phần phóng đãng. Lục Dập ghé sát lại, nâng mặt cô lên rồi hôn. Tô Uẩn muốn đẩy ra, nhưng vô ích, đầu cô bị giữ chặt, buộc phải đón nhận nụ hôn bất ngờ và nóng bỏng của anh. Khi anh buông ra, mái tóc cô đã bị anh làm cho rối tung. Tô Uẩn thở hổn hển như vừa thoát chết, tức giận ngước lên lườm anh một cái sắc lẹm. Tô Uẩn hoàn toàn không biết dáng vẻ của mình lúc này đáng thương đến nhường nào. Khuôn mặt ửng đỏ như vừa làm chuyện gì đó không thể nói ra. Trong mắt đàn ông, đây không khác gì một liều thuốc kích thích chí mạng, càng nhìn càng thấy cuốn hút. Lục Dập liếm môi, rời mắt đi. Đỡ hơn chưa? Cái gì? Tâm trạng tốt hơn chưa? Lục Dập kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Tô Uẩn nhìn anh, vừa tức vừa buồn cười. Nhốt anh 2 tháng rồi, thả ra 1 ngày. Tâm trạng anh có tốt nổi không? Tôi không phải tội phạm, cũng không phải thú cưng của anh. Lục Dập, anh dựa vào đâu mà nhốt tôi? Câu hỏi này thật thú vị. Lục Dập tiến lại gần một bước, không hề qua loa. Ban đầu là em muốn lên con thuyền này, tôi đã hỏi rồi. Huống hồ em là vợ của tôi, tội phạm và thú cưng gì chứ? Tôi làm vậy là để bảo vệ em, đừng nói những lời khó nghe làm hạ thấp bản thân mình. 3 chữ vợ của anh nhẹ bẫng như một chiếc gông cùng, nặng nề và ngột ngạt. Tô Uẩn cười lạnh một tiếng, đối diện với ánh mắt khinh thường của anh. Giữa chúng ta chẳng có gì cả, ngay cả một đám cưới cũng không, chỉ có một câu nói hư vô mờ mịt. Lục Dập, chính anh có thấy lời mình nói đứng vững được không? Lục Dập dừng bước, ngẫm nghĩ kỹ câu nói này rồi cười. Em đang nhắc nhở tôi đấy à? Vô sỉ! Tô Uẩn không thèm quay đầu lại, quay người đi về phía xe. Mắng người mà cứ như làm nũng, chẳng có chút uy hiếp nào. Lục Dập không quan tâm, thong thả đi theo sau cô. Mấy ngày nay, anh làm việc quả thực không thỏa đáng. Người đã về đến Me Sai rồi mà quên trả lại tự do. Cô nổi giận một chút cũng là chuyện bình thường. Anh nghĩ vậy, nên khi lên xe, cơn giận cũng đã nguôi đi ít nhiều. Không muốn ở đây thì chúng ta đổi nơi khác. Vận may rất tốt, lúc này đang có dấu hiệu thủy triều rút. Bên trong khu bảo tồn Klong Khut, sân đá hồng dần lộ ra. Đây là một thềm đá được tạo nên từ những tảng đá màu hồng và nâu đỏ ghép lại. Sân đá yên tĩnh nằm trên bãi biển. Đứng từ đây có thể ngắm nhìn phong cảnh của các hòn đảo xung quanh. Đối diện với cảnh đẹp, tâm trạng con người đáng lẽ sẽ tốt lên. Nhưng gương mặt tĩnh lặng của Tô Uẩn lại thoáng nét u buồn. Lục Dập có lẽ biết cô đang buồn vì điều gì, nhưng anh không nói gì. Giữa hai người như có một lớp sương mù mỏng manh ngăn cách. Đi tiếp về phía trước, tầm nhìn càng thêm rộng mở, giữa làn nước sừng sững một ngôi chùa tháp màu trắng. Ngôi chùa tháp Wat Ban Hua La Em màu trắng này đã có lịch sử 200 năm, tọa lạc trên một mỏm đá giữa biển. Dừng xe tắt máy, một cây cầu gỗ ngắm biển dài 50 mét là lối đi duy nhất để đến viếng chùa tháp. cầu rất hẹp. Lục Dập cố tình đi chậm lại theo sau cô. Bóng lưng Tô Ẩn dường như lại gầy đi không ít. Thật kỳ lạ. Dù có bồi bổ bao nhiêu cũng khó mà tăng cân. Anh như lơ đãng nhìn ra mặt biển. Sóng vỗ từng lớp. Mặt nước phản chiếu nét mặt của cô. Anh bất giác nhìn thêm vài lần. Không thể không thừa nhận, phụ nữ là sinh vật đa cảm, nước mắt là vũ khí bẩm sinh của họ. Đôi khi ngay cả anh cũng thấy ngạc nhiên, khi cố gắng phân tích thì phát hiện ra rằng, đằng sau vẻ kiêu kỳ gượng gạo ấy thực chất là sự yếu đuối. Vì không muốn dễ dàng bộc lộ nội tâm nhưng lại cố che đậy để giải tỏa. Ví như lúc này đây, lại đang lãng phí những cảm xúc vô dụng vào khoảng thời gian quý giá. Anh nhìn Tô Uẩn thành kính bái lại, không biết lại nghĩ đến điều gì mà nét mặt lại đượm buồn. Rõ ràng vành mắt đã đỏ hoe mà vẫn cố nén cơn chua xót lại. Cô đang làm gì vậy? Lục Dập đột nhiên nhớ lại ngày ở chùa Oát A Dân, cô cũng có biểu cảm y hệt. Anh khó hiểu nhìn gương mặt Tô Uẩn, cảm thấy cô thật ngốc nghếch. Anh cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay chạm vào người cô. Có gì đáng để khóc chứ? Được nhắc nhở, Tô Uẩn mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Cô bướng bỉnh quay mặt đi. Tôi không có. Lục Dập không vạch trần sự bối rối của cô, hùa theo. Ừ, không có. Rời khỏi chùa tháp, Tô Uẩn đứng ngẩn người trên cây cầu gỗ. Ngay cả cô cũng không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt. Thật vô dụng, đến cả cái chết cũng không giải quyết được vấn đề. Khóc thì có ích gì? Lời tự an ủi của Tô Uẩn đã có tác dụng. Những cảm xúc được giải tỏa dần dần thu lại. Thế nhưng, có người đã hiểu lầm. Muốn nhảy biển à? Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta rùng mình. Lục Dập bất ngờ kéo mạnh cô lại. Đứng gần như vậy làm gì? Không có. Tô Uẩn chột dạ gạt tay anh ra. Dùng sức mấy lần cũng không thoát được. Đành thôi. Khóc không giải quyết được vấn đề. Có thời gian đau lòng như vậy. Tốt hơn nên nghĩ cách tìm người giúp đỡ. Lục Dập đột ngột nói. Sao không thử cầu xin tôi xem? Tôi muốn rời đi. Quay đầu lại, Tô Uẩn không chút do dự nói với anh. Có được không? Cái đó thì không được. Bây giờ tình hình bất ổn. Em ra ngoài rồi thì làm được gì? Có đầy người muốn em chết. Lý trí của Tô Uẩn bị bào mòn từng chút một. Chẳng lẽ ở lại thì tôi có thể sống sao? Lục Dập, anh quên khoảng thời gian này tôi đã bị ám sát bao nhiêu lần rồi à? Thay vì bị các người đẩy qua, đẩy lại làm quân cờ, thà chết một lần cho thống khoái còn hơn. Nói rồi, cô lại dùng sức dãy ra, lần này đã thành công. Nhìn cổ tay ửng đỏ, cô cười. Bây giờ, anh đối tốt với tôi cũng chỉ vì trên người tôi còn có lợi ích để khai thác. Giá trị của tôi ở chỗ Sapuwat vẫn còn chờ được lấy ra. Không cần phải giả vờ tình cảm như vậy, chỉ khiến tôi thấy buồn nôn thôi. Phải, Lục Dập thẳng thắn thừa nhận. Anh trước nay luôn thẳng thắn, ngay cả nói dối cũng chẳng thèm. Em nói quả thực không sai. Ánh mắt anh quét từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món đồ. Đáy mắt lại hiện lên vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ. Không có gì có thể lọt vào mắt anh. Nhưng tôi đối với em không tốt sao? Tô Uẩn, đứng cùng phe với tôi để làm người chiến thắng. Đó là cơ hội duy nhất để em được sống. Rốt cuộc, trong con người Lục Dập chỉ có hai chữ lợi ích. Tô Uẩn thừa nhận trong tình thế này, anh đúng là đã giữ lại cho cô một mạng. Nhưng cái giá phải trả cũng đủ thảm khốc. Cô nhìn thẳng vào anh. Đứng cùng phe với anh là có thể sống sao? Những lúc anh muốn giết tôi cũng không ít, ngay cả kết hôn cũng là một nước cờ. Mỗi một câu anh nói đều là giả dối. để diễn cho tròn vai. Anh thật sự không từ một thủ đoạn nào, đến mức tôi cũng phải khâm phục. Diễn kịch. Lục Dập khẽ nheo mắt, tận hưởng lời chỉ trích của cô. Anh diễn quả thực không tệ, nhưng cô thì có gì tốt đẹp hơn chứ? Chúng ta không phải là cùng một loại người sao? Anh chậm rãi nói, bước chân ngày càng ép sát. Tôi tưởng em sẽ hiểu, Tô Uẩn, em thật sự không thông minh chút nào. Nói đến đây, anh đã đứng ngay trước mặt cô. Hai tay anh vịn lấy vai cô, dùng sức ấn xuống như muốn cô tỉnh táo lại. Tô Uẩn không thể dãy giụa, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Rồi Lục Dập đưa hai tay lên, thành kính nâng niu gương mặt xinh đẹp khiến anh không thể dứt bỏ, muốn ra tay kết liễu tất cả, nhưng vừa dùng sức lại thấy không nỡ. Vì vậy, anh chỉ đành nhẹ nhàng nâng niu và hôn lên. Tình cảm tôi cho em, dù chỉ có một phần, cũng đủ để em sống sót bình an. Đổi lại là người khác, em sẽ chỉ chết thảm hơn thôi. Tại sao không thể nhìn rõ một chút? Tôi ở trong tay, anh có thể sống được bao lâu? 1 năm, hay 2 năm? Cả đời là một con rối bị vắt kiệt giá trị, rồi chết, không có chỗ chôn thân sao? Tô Uẩn nhếch mép chế giễu. Giọng điệu rất nhẹ, thậm chí khàn đặc, nhưng mỗi một chữ đều như tẩm độc làm người ta tê liệt. Lục Dập cũng bất giác dừng lại vài giây, anh nhìn thấy sự căm hận trong mắt cô. Đó là một sự điên cuồng đến tột cùng, một sự tuyệt vọng khi không thể phản kháng mà chọn cách tự hủy hoại. Quả thực rất chói mắt. Anh kiên nhẫn vuốt ve từng chiếc gai của cô, lọn tóc vương trên tay anh, rất ngứa, hương thơm xua đi không ít sự tàn nhẫn. Anh không trách sự lỗ mãng của cô, thậm chí còn ân cần nhắc nhở. Điều đó phụ thuộc vào việc em biết điều đến đâu. Mạng sống nằm trong tay em, làm thế nào, sống thế nào, phải xem em có đủ nghe lời không. Sao cô lại không biết được chứ? Sát ý dâng trào trong đáy mắt Lục Dập không phải là giả. Một người như vậy có thể vì chút tình cảm mà hạ đao, thì cũng có ngày sẽ vì không vui mà vung đao. Trái tim anh không phải làm bằng thịt, mổ ra xem, bên trong toàn là tham vọng và lợi ích. Rốt cuộc, cô vẫn sợ anh, nhưng Tô Uẩn buộc mình phải thốt ra từng chữ. Lục Dập, chúng ta không giống nhau. Đáp lại câu nói ban đầu của anh. Nghe xong, Lục Dập đột nhiên cười, đôi mày cong cong chợt toát ra vẻ lạnh lẽo. Chọc giận tôi vô ích thôi. Có tâm tư đó thì em nên nghĩ xem làm sao để lấy lòng tôi, để tôi đối tốt với em hơn một chút. Biết đâu lại sống thêm được 2 năm. Những lời lẽ tồi tệ như vậy thốt ra từ miệng anh lại chẳng hề gượng gạo. Lục Dập vẫn mang một vẻ chính khí ngời ngời, gương mặt điển trai không chê vào đâu được, nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy đáy mắt anh là sự bạc bẽo và ti tiện vô cùng. Được thôi, Tô Uẩn cố gượng cười. Vậy thì tôi thật mong chờ thời hạn mà anh cho tôi. Cảm ơn. Một tiếng cảm ơn cố ý không thể chọc giận người đàn ông. Lục Dập nhướng mày, hôn lên khóe môi cô. Đây là câu ngoan ngoãn đầu tiên em học được hôm nay, thưởng cho em. Tô Uẩn thờ ơ lau đi dấu hôn anh, để lại. Lục Dập không giận, nâng cằm cô lên rồi lại đặt xuống một nụ hôn khác. Ánh nắng dần tắt, chiếu lên gò má anh, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, không gì sánh bằng. Thế nhưng, gương mặt được cả ông trời ưu ái này lại thuộc về một kẻ cầm thú. Cô thuận theo đưa tay chạm vào, cảm thấy thật nực cười, vàng ngọc bên ngoài, mục nát bên trong. Loại người này bẩm sinh đã tỏa ra mùi hôi thối của sự ác độc. Thực ra, họ chẳng có gì khác nhau. Lục Dập chấp nhận sự xăm soi của cô. Thậm chí có phần tận hưởng ánh mắt ấy dừng lại trên người mình. Thật thú vị, phải không? Trong bữa tiệc giả dối này, luôn phải có một người tham luyến tình cảm trước. Anh thừa nhận và vui vẻ chấp nhận điều đó. Cúi đầu, Lục Dập nắm chặt tay cô, viên sapphire lấp lánh dưới ánh mặt trời, thật chói mắt. Anh hôn lên chiếc nhẫn cưới, tượng trưng cho sự trong trắng. Tô Uẩn vô cảm nhìn bộ dạng giả tạo của anh. Ngược lại, người đàn ông lại rất tận hưởng quá trình này. Một chiếc nhẫn có thể khóa chặt trái tim sao? Câu trả lời rõ ràng là không. Một thứ không thể định giá ổn định, dù có là con bài đặt cược trên bàn cân thì cũng chỉ là một ván cược và khả năng cao sẽ là một khoản đầu tư thua lỗ. Nhưng anh cần trái tim để làm gì chứ? Trao đổi ngang giá không phải phong cách của anh. Dùng chi phí nhỏ nhất để đánh cược lợi ích lớn nhất mới là lựa chọn tối ưu. Tô Uẩn sẽ từng bước tự nguyện đi về phía anh, không còn lựa chọn nào khác. Gió biển đã xóa nhòa đi sự khó coi của cuộc cãi vã. Mọi thứ trở nên yên bình đến kỳ lạ. Dù cho thứ tình cảm tạm bợ giữa họ có mong manh đến đâu, giờ phút này cũng không ai chọc thủng nó nữa. Tòa nhà Quốc hội uy nghi sừng sững trên đường U Thông Nai. Lục Dập dựa vào xe quân sự, ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn. Thật hoành tráng, còn sang trọng hơn cả tòa nhà của Bộ Quốc phòng. Anh bỗng nhiên cười. Trần Túy không hiểu anh cười cái gì. Một giờ trước, Lục Dập đã gặp một vị khách bất ngờ. Vị thái tử chỉ tồn tại trong lời đồn này lại gửi thư mời gặp anh. Ý tứ này, dù là kẻ ngốc nhất cũng phải hiểu ra. Hắn đang dằn mặt anh. Chuyện anh gặp các thành viên hội đồng cơ mật mấy hôm trước có lẽ đã bị lộ ra một chút, nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát. Trong phòng họp, vị hoàng tử này mang một vẻ uy nghiêm không thể gỡ bỏ, thẳng thừng cảnh cáo. Lục Dập gật đầu, vui vẻ đồng ý, nhưng vừa ra khỏi cửa lại mang một bộ mặt khác. Hút xong điếu thuốc, anh lên xe. Gần như ngay lập tức, Dipsy nhận được tin, có người đang sốt ruột, kế hoạch nên được đẩy lên sớm hơn. Xong việc, Lục Dập về lại Mê Sai một chuyến. Vừa vào cửa, đập vào mắt là hình ảnh Tô Uẩn đang đứng ngẩn người bên bể bơi. Anh tiến lại gần, dắt cô vào nhà. Đứng dưới trời nắng chang chang, không nóng à? Mấy ngày nay Tô Uẩn ngoan ngoãn hơn nhiều, không quậy, không phá, biểu hiện rất tốt. Vì vậy Lục Dập đã cho cô cơ hội ra ngoài, nhưng Tô Uẩn không đi. Chỉ hỏi thăm vài câu về tình hình chính trị và mớ hỗn độn mà cô gây ra trước đó giờ ra sao rồi. Mấy ngày nay, trong sân đều có A Thủy ở cùng. Thấy không khí hòa hợp của hai người trên sofa, A Thủy mới tạm yên lòng, quay người rời đi. Tô Uẩn mân mê chiếc nhẫn cưới, cảm giác cấn tay khiến cô luôn phải tỉnh táo. Lục Dập lặng lẽ quan sát hành động của cô. Mấy ngày nay sao không ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Không ra ngoài đi dạo, buồn chán thì biết làm sao? Tô Uẩn lúc này mới ngước mắt nhìn anh. Vậy anh có thể đừng cho những người đó đi theo được không? Tôi không cần phô trương như vậy. Em nói xem. Lục Dập đáp. Hiển nhiên là không được. A Thủy bưng hai tách trà vẫn còn nóng hổi lên, cô ấy có chút khó xử mở lời. Tôi muốn nói với cô một chuyện. Tô Uẩn, chị cứ nói đi. Dừng một chút, A Thủy mới nói. Tôi muốn về nhà một chuyến. Mấy ngày nay, Tiểu Lương không nghe lời, không chịu đến trường. Giáo viên đã gọi mấy lần rồi. Cô thở dài. Đều tại tôi không quản tốt. Tiểu Lương là em gái của A Thủy. Lúc rảnh rỗi, A Thủy thường kể những chuyện thú vị về cô bé. Trong ấn tượng, Tiểu Lương là một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Không biết từ lúc nào lại trở nên như vậy. Tô Uẩn nhìn cô cũng thấy khó xử. Nghĩ đến cô bé gặp ở ngoài trung tâm thương mại hôm đó, cô gật đầu. Chị cứ vào đi. A Thủy vội vàng cảm ơn, cẩn thận liếc nhìn Lục Dập, thấy anh không có ý kiến gì mới dám rời đi. Lục Dập nghiêng đầu nhìn cô. Bây giờ chỉ còn một mình em, không thấy chán à? Chẳng phải còn có anh sao? Tô Uẩn cảm thấy buồn cười, như thể đang nói, chẳng lẽ anh không phải là người? Không biết câu nào đã chọc đến dây thần kinh của anh. Lục Dập thong thả dựa vào sofa nghỉ ngơi, trông có vẻ rất vui. Mấy ngày nay, tôi thật sự có thời gian đưa em ra ngoài dạo chơi đấy. Tô Uẩn im lặng lau vết trà trên bàn, không trả lời. Trong lòng cô luôn có một cảm giác bất an mơ hồ, như thể có chuyện lớn sắp xảy ra. Câu hỏi không được thốt ra, Tô Uẩn chỉ cúi đầu im lặng. Hành động này khiến anh không vui. Lục Dập ngoắc tay, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười tinh quái của anh. Lại đây. Tô Uẩn không hề nhúc nhích. Ánh mắt Lục Dập từ từ dòi xuống bụng dưới của cô. Chuyện mang thai đến giờ Tô Uẩn vẫn chưa vạch trần. Đối với cô, đây được xem như một con bài tẩy nữa, không ngờ lại có thể dùng đến. Nhưng Tô Uẩn cũng không chắc liệu anh có tin vào màn kịch vụng về này không. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, muốn xác thực là rất đơn giản. Có lẽ anh đã đoán được, ví dụ như sau này anh không còn hỏi về đứa bé nữa, hay tại sao mấy tháng rồi mà bụng cô vẫn không lộ. Quả nhiên, Lục Dập không nói gì, ánh mắt rời đi. Một thời gian nữa có một bữa tiệc, có muốn đi không? Nghe ra sự dò xét trong lời nói, Tô Uẩn thẳng thừng nói tùy anh. Lục Dập cười, cô không thành thật, muốn đi mà lại nói không muốn. Tô Uẩn không phủ nhận lời anh. Chuyện cứ thế được quyết định một cách đơn phương. Lục Dập vỗ vỗ tay, cô an ủi. Muốn mua gì thì cứ mua, nhớ ăn diện thật đẹp vào, lâu rồi không thấy em vui vẻ. Một tiếng ừ qua loa kết thúc câu chuyện. Hôm đó, Lục Dập thật sự không đi đâu cả, một nửa thời gian ở trong phòng làm việc gọi điện thoại. Hai người lại ăn ý quay về cuộc sống như trước. Tách trà được bưng lên, hơi nóng bốc lên che mờ cả đường nét. Từ trong lời nói của anh, cô có thể chắc chắn một điều, có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra, nhưng là chuyện gì thì cô không rõ, cũng không dám hành động hấp tấp. Dù sao Lục Dập cũng không hề tránh mặt cô, ai biết được đó có phải là quả bom khói anh cố tình tung ra để gài bẫy cô không? Khi anh nhìn sang, Lục Dập mỉm cười, dường như cố ý muốn cô nghe rõ, anh nói lớn hơn. Rất mong chờ món quà ngài chuẩn bị. Tô Uẩn đóng cửa rời đi, thì bắt gặp A Thủy đã vội vã quay về, bên cạnh là một cô bé khoảng mười mấy tuổi. Nhìn đi nhìn lại, Tô Uẩn mới nhớ ra đó là cô bé gặp ở trung tâm thương mại hôm nọ, cũng chính là Tiểu Lương. A Thủy lo lắng siết chặt hai tay, nghe thấy tiếng của Tô Uẩn từ cầu thang vọng xuống, cô ấy mới ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy? Trần Túy vừa đỗ xe xong, đúng lúc bước vào giải thích với cô. Đây là em gái của cô ấy, anh hai nói đón cả hai đến ở cùng cô. Tô Uẩn không có ý kiến gì, dịu dàng cười. Sau này em cứ ở đây, thiếu gì thì cứ nói với chị, được không? Tiểu Lương là một cô bé xinh xắn, lanh lợi, cô bé cười ngọt ngào để lộ hàm răng trắng, ngoan ngoãn gọi cô. Cảm ơn chị ạ. Hoàn toàn không có vẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện như lời A Thủy kể. Thấy Tô Uẩn đồng ý, A Thủy mới thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu, cô ấy còn lo Tô Uẩn không chấp nhận, nhưng Tô Uẩn không những chấp nhận mà còn đưa Tiểu Lương lên lầu nhận phòng, thậm chí kiên nhẫn kể cho cô bé nghe trong sân có những gì. A Thủy cảm động đến đỏ cả mắt. Tiểu Lương cũng rất thích người chị xinh đẹp này, vừa kiên nhẫn lại đối xử tốt với mình. Cô bé ngại ngùng rụt tay lại khi được đưa cho chiếc váy. Đẹp quá, Em không mặc được đâu ạ. Tô Uẩn mỉm cười. Không sao, vậy lúc đó em tự đi trung tâm thương mại chọn nhé. A Thủy và Tiểu Lương muốn ra ngoài là chuyện rất đơn giản, chỉ cần báo một tiếng là được. Vì đến vội nên không mang theo quần áo, Tô Uẩn mới đưa cô bé đến phòng thay đồ để chọn vài bộ mặc tạm. Tất cả đều là đồ mới, Tiểu Lương vốn nhút nhát nên không dám nhận, cuối cùng vẫn bị dúi cho đầy ắp quần áo mới tinh chưa bóc mác. Nhìn là biết đều là những món đồ rất đắt tiền. Tiểu Lương rụt rè nhìn A Thủy. A Thủy gật đầu ra hiệu cho cô bé cứ nhận lấy. Tiểu Lương đành phải nói lời cảm ơn. Ba người ngồi trên sofa, nghe thấy động tĩnh trên cầu thang liền nhìn lên. Một người đàn ông cao lớn chân dài đang chậm rãi đi xuống. Tiếng bước chân rất nặng, gương mặt đẹp đẽ đoan chính vô cùng bắt mắt. Tiểu Lương nhỏ giọng qua một tiếng. A Thủy lườm một cái. Cô bé sợ đến mức vội vàng che miệng. Tiểu Lương vẫn không hiểu tại sao, nhưng thấy anh vừa xuống, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Cô bé cũng đoán được điều gì đó, chỉ không hiểu tại sao mọi người lại sợ anh như vậy. Chẳng lẽ anh ăn thịt người sao? Lục Dập không thèm nhìn Trần Túy đang đứng ở cửa, tay chống lên thành sofa, trước tiên nhìn Tô Uẩn, sau đó liếc sang Tiểu Lương đang cả gan đánh giá mình.